Đô thị tu chân y thánh. 168. Chương 168, giết hướng ma cao. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia, chúng ta đi cảng Úc lưỡng địa cũng không muốn cái gì giấy thông hành. Chỉ cần đem chúng ta giấy chứng nhận sáng một chút được rồi. Phi báo thành viên nghe vậy lập tức nói. Các ngươi giấy chứng nhận, không ngại cho ta xem đi. Trần Phi nghe vậy lông mày nhớn lên nói. Không ngại, đương nhiên không ngại. Nghe vậy phi báo thành viên nhất thời khổ gương mặt. Từ trong lòng móc ra một quyển hắc sắc giấy chứng nhận. Chỉ thấy giấy chứng nhận thoạt nhìn thực sự rất phổ thông. Hơn dặm cộng lại cũng liền 2-3 trang. Mấy hàng chữ nhỏ, chỉ có mứt táo trương ấn bắt mắt một ít. Trang thứ nhất bìa mặt khiêm tốn có. Quốc an, 2 chữ, thứ này không ký danh. Trần Phi tay cầm trong chờ mình nửa ngày. Cũng không phát hiện thân phận gì tin tức. Chợt con người đen nhánh hiện lên một tia vẻ kinh dị. Nói, ngạch, cái này, có đánh số. Phi báo thành viên nghe vậy sắc mặt ngay tức khắc rối rắm. Hiển nhiên đoán được Trần Phi sau muốn nói cái gì. Khổ gương mặt nói. Phải biết rằng đồ chơi này mà nếu là hắn vứt bỏ nói. Trở lại nhất định sẽ thụ xử phạt. Đánh số. Sẽ không có người sẽ đi tra thứ này đi. Muốn ngươi quyển này giấy chứng nhận mượn trước hai ta thiên. Chờ ta từ Ma Cao trở về. Ta tự trả lại cho ngươi. Trần Phi nghe vậy làm bộ tùy ý mở miệng. Thương lượng. Nói. Cái kia. Trần tiên sinh. Ta. Được rồi, ngài cầm dùng đi. Phi báo thành viên nghe vậy phản xạ có điều kiện sửng sốt nhưng sau đó vẫn là không có dám cự tuyệt. Vẻ mặt đau khổ nói. Xem ra hắn cũng là muốn rất rõ ràng cái này giấy chứng nhận mặc dù đã đánh mất. Cũng là, có nguyên nhân, trở lại nói một chút mặt trên hẳn là tựu sẽ bỏ qua hắn. Mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại nếu là dám, to gan lớn mật, cự tuyệt Trần Phi, ngạch, trời biết đối phương sẽ cầm hắn thế nào. Sát tinh đó hiện tại hình như chính nổi nóng ni. Hắn có thể không muốn trở thành người thứ hai lưu tinh khiết như vậy thằng xui xẻo. Vậy thật quá oan uổng. Cảm tạ, Trần Phi nghe vậy, hai mắt cười híp mắt nói cảm tạ. 3-4 cái tiếng đồng hồ sau. Ma Cao phi trường quốc tế ngoại, 3 chiếc hắc sắc xa hoa thương vụ xe song song theo. Mỗi một chiếc đều giá trị ít nhất mấy triệu, mà ở mỗi chiếc giá trị tính trăm vạn xa hoa thương vụ bên cạnh xe trên. Đều đứng hai vị thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nhãn thần sắc bén, khí thế đằng đằng nam tử. Đến mức người cầm đầu còn lại là một vị tây trang cà. Và trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, uy vũ bất phàm, người này không là người khác, chính là Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong. Kim Quan, Tổng Giám Đốc Tất Kiệt Vĩ, phải biết rằng có thể ở Ma Cao đỉnh cấp sòng bạc trộn đến Tổng Giám Đốc cái loại này vị trí. Cái này Tất Kiệt Vĩ tự nhiên không là cái gì người thường. Mà là hương cảng mới nghĩa đặt ở Ma Cao phân đà người phát ngôn. Tự nhiên kỳ phía sau cũng chính mình hương cảng trần ra hình bóng. Tại đây Ma Cao, một mẫu ba phần, không người dám khinh thường hắn. Thuộc về cao cấp nhất đại lão cấp bậc. Dĩ nhiên, cái này Tất Kiệt Vĩ hôm nay mặc dù đang Ma Cao lẫn vào rất mờ. Các loại tam giáo cửu lưu. Xà trùng thử nghĩ nói người trên cũng không dám không để cho hắn mặt mũi. Cũng coi là nghiêu bức gạch thẳng đánh dấu. Có thể chính hắn còn là rất có tự mình hiểu lấy. Quảng cáo, hắn biết rõ bản thân nhiều nhất chính là cái người phát ngôn mà thôi. Có thể người thường còn có thể hù dọa một chút. Nhưng nếu là tại nơi một ít chân chính cao tầng thứ đại nhân vật trong mắt. Phía sau hắn nếu là không có mới nhớ, không có hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia làm chỗ dựa vững chắc. Hắn Tất Kiệt Vĩ mình coi như cái rắm. Cho nên khi hắn ở vài canh giờ trước, Nhận được đến từ Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng. Trần Diệu Dương tự mình gọi điện thoại tới sau. Ngay tức khắc không chút do dự vứt hạ thủ trong sở hữu chuyện. Vô luận có trọng yếu hay không. Mang người hỏa cấp hỏa liệu chạy đến Ma Cao phi trường quốc tế. Bởi vì hắn nhất định phải đến vì hai vị đại nhân vật nhận điện thoại. Không sai. Chấm. Đại nhân vật. Trần chính đại nhân vật. Trần tiên sinh xin chào. Trên đường hạnh khổ. Ta là Ma Cao Kim Quan tổng kinh lý của Tất Kiệt Vĩ. Xin chào. Làm Trần Phi từ hàng đứng lâu đi tới sau. Tất Kiệt Vĩ ngay tức khắc cung kính nghênh đón. Thái độ tốt vô cùng. Hắn tựa hồ đã sớm từ Trần Diệu Dương chiếm được Trần Phi ảnh chụp. Cho nên mới phải liếc mắt tự nhận ra người nào là. Mà hắn bây giờ trạng thái tinh thần. Kỳ thực chính khẩn trương cao độ theo. Cái này không có biện pháp a. Phải biết rằng coi như là hắn Tất Kiệt Vĩ hôm nay phía sau lớn nhất hậu trường. Hương Cảng Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương. Ở vừa rồi cho hắn gọi điện thoại tới trong đều nói được rất rõ ràng rõ ràng. Minh bạch, vị này chính là Trần tiên sinh là một vị chân chính đại nhân vật. Nhượng hắn Tất Kiệt Vĩ tuyệt không có thể chậm trễ chút nào. Đắc tội, bằng không, hắn đại lão bản Trần Diệu Dương tự muốn đích thân cầm thương. Súng, băng đầu hắn, lời như vậy đều bị đại lão bản nói ra. Hắn Tất Kiệt Vĩ nào còn dám có điều chậm trễ. Trong nội tâm càng như kinh đào hãi lãng vậy sợ hãi. Phải biết rằng vị kia thế nhưng Hương Cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng. Nhưng bây giờ, Tất Kiệt Vĩ thân thể không cách nào khống chế run rẩy. Hắn chân thực không cách nào tưởng tượng. Một vị liên sau lưng của hắn đại lão bản Trần Diệu Dương cũng phải như vậy tôn kính thanh niên nhân. Sẽ là thân phận gì? Sợ rằng cái loại này cao độ hắn liên muốn cũng không dám muốn. Chớ nói chi là với tới. Ngạch, đến mức Tất Kiệt Vĩ mang tới những người áo đen kia. Kỳ thực bọn họ lúc này cũng có chút há hốc mồm. Bởi vì Tất Kiệt Vĩ có thể là bọn hắn đại lão bản. Càng Ma Cao lục đại đỉnh cấp sòng bạc một trong kim quan tổng giám đốc. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên đúng một người trẻ tuổi cung kính như thế. Và lại giọng nói chuyện thậm chí đều có chút khiêm tốn. Làm bọn hắn loại này bình thường thường thấy Tất Kiệt Vĩ. Bá khí, người muốn cũng không dám muốn. Ra đầu mơ hồ tê dại. Kim quan, ngạch, ngươi là... Trần Diệu Dương Trần tiên sinh gọi tới. Trần Phi nhìn trước mắt Tây Trang nam tử có chút vô cùng kinh ngạc. Cau mày suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói. Không sai. Là chúng ta Trần tiên sinh biết ngài muốn tới Ma Cao. Ngay tức khắc gọi điện thoại thêm ta tới đón một chút. Sợ ngài đối với cái biên không quen. Tất Kiệt Vĩ vừa nghe đến Trần Phi cũng dám gọi thẳng nhà mình đại lão bản tính danh. Hơn nữa thái độ ngữ điệu còn như vậy tùy ý. Nhất thời trên trán mặt giọt mồ hôi dày đặc hơn. Một chiếc lúng túng cung kính cười nói. Nga, vậy thì thật là tốt. Nếu là hắn gọi ngươi tới. Vậy ngươi nên biết bằng hữu ta bị giam ở địa phương nào đi. Là nhà ai sòng bạc. Trần Phi ngay tức khắc nói. Trần tiên sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng hữu ngươi chắc là bị giam ở Ngân Hà Cửu Thiên. Nhà kia sòng bạc là Ma Cao Hà gia sản nghiệp. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngay tức khắc nói rằng. Chuyện này đương nhiên biết. Bởi vì trước Trần Diệu Dương gọi người điều tra chuyện này lúc. Tự là thông qua hắn bên này điều tra ra được. Nga, Ngân Hà Cửu Thiên. Tốt lắm, trực tiếp mang ta đi qua đi. Trần Phi nghe vậy trực tiếp muốn cũng không cảm nói. Hiện tại liền đi qua. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngẩn người. Thế nào, có chuyện sao? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng có chút nghi ngờ nói. Không, không, không thành vấn đề. Bất quá Trần tiên sinh. Cái kia, chúng ta Trần Diệu Dương Trần tiên sinh tựa hồ cũng muốn đi qua. Hơn nữa hiện tại đã ở trên phi cơ trực thăng. Ngươi xem, Tất Kiệt Vĩ nghe vậy ngay tức khắc giải thích. Rất sợ Trần Phi tức giận. Hắn cũng muốn đến. Trần Phi nghe vậy nhíu mày một cái. Trầm mặc hồi lâu. Nói. Vậy được đi. Phải bao lâu? Chúng ta ở đâu chờ? Bởi vì là phi cơ trực thăng. Muốn không được bao lâu. Đến mức hạ cánh địa phương. Nếu không Trần tiên sinh ngài lên xe trước đi. Ta đưa ngài đi qua. Tất Kiệt Vĩ nghe vậy lúc này mới thở phào một hơi thở nói. Ừ, được rồi. Trần Phi nghe vậy ngồi trên liễu kỳ trong một chiếc xa hoa thương vụ xe. Xe cộ chậm rãi nhanh chóng cách rời sân bay. Khoảng chừng tiểu nửa giờ sau, xe cộ lái vào một tòa cạnh biển bên trong biệt thự. Trần Diệu Dương cư nhiên đều đã đến. Bên cạnh còn theo một vị độc nhãn lão già. Khoảng chừng 70-80 tuổi. Toét miệng cười nhạt, thật sâu hãm hốc mắt làm cho có chút da đầu tê dại. Cực sợ, thấy tình cảnh này, Tất Kiệt Vĩ thức thời mang người lui ra. Trần tiên sinh xin chào. Vị này chính là chúng ta Trần gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vị này chính là Trần tiên sinh. Làm Tất Kiệt Vĩ dẫn người lui ra ngoài sau. Trần Diệu Dương giới thiệu. Xin chào, quảng cáo. Độc nhãn lão giả khàn khàn đôi mắt trước còn đang lẳng lặng quan sát Trần Phi. Lúc này nghe được Trần Diệu Dương nói. Nhất thời nếp uốn răng đầy trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Run rẩy đưa tay ra nói. Sớm nghe nói có vị trẻ tuổi như nhân trung chi long. Không giống người thường, liên mã ra cái kia lão quái vật đều dễ dàng đánh bại. Hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Trần Phi nghe vậy cũng không nói gì thêm. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện đối phương thân tới được gầy trong bàn tay. Cư nhiên nhẹ bỗng hiện ra một đoàn hỏa diễm. Dị năng giả, Trần Phi không khỏi trong lòng đích thì thầm một tiếng. Sau đó cũng không để ý thân tay cầm đi tới. Chỉ khoảng nửa khắc, chỉ nghe được phát ra một tiếng vang thật lớn cộng thêm một đạo khó có thể tin kêu rên. Độc nhãn lão giả trong lòng bàn tay trôi hỏa diễm trong nháy mắt tắt. Cũng để cho kỳ bị nhất định lượng phản phệ. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được rất không bình thường hồng nhuận. Đại trưởng lão ngươi, Trần Diệu Dương không phản ứng kịp chuyện gì. Nhất thời có chút giật mình nói. Không có chuyện gì. Bất quá độc nhãn lão giả lại theo phất phất tay. Ý bảo bản thân không có việc gì. Sau đó khàn khàn đôi mắt nhìn Trần Phi vui lòng phục tùng cảm thán nói. Không hổ là Trần tiên sinh. Hậu sinh khảo úy a, thực sự là hậu sinh khảo úy. Phải biết rằng bản thân hắn chính là một vị có thể so với cổ vũ nhất lưu cường giả A cấp dị năng giả. Hơn nữa hắn mới vừa thử dò xét cũng còn không có thế nào lưu thủ. Thế nhưng, Trần Phi lại cư nhiên tùy tùy tiện tiện để hắn kinh ngạc. Hơn nữa còn là lấy cái loại này kinh khủng phương pháp. Tránh tránh đương đương, thẳng tắp nhận nhận. Vì vậy đến bây giờ hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao mã gia lão quái vật lại bị? Chính là, một người trẻ tuổi treo ngược lên đánh. Không phải là bởi vì hắn quá yếu. Mà là bởi vì Trần Phi quá mạnh mẽ. Nhất niệm đến nước này. Hắn nhịn không được đi thẳng vào vấn đề nói. Trần tiên sinh, chúng ta lần này tới. Là muốn nhìn ngươi một chút bên này có cái gì. Không cần bang trở. Hắn hà ra mặc dù là cái này ma cao địa đầu xà. Nhưng lần này. Nhưng có chút quá không cho chúng ta Trần ra mặt mũi. Tự nhiên cũng cần nói một chút. Không sai. Trần tiên sinh có cái gì phân phó cứ việc nói. Chúng ta Trần ra lúc này đây hoàn toàn đứng ở ngươi bên này. Trần Diệu Dương cũng nói theo. Hắn hiện tại đương nhiên cũng đã nhìn ra. Đại trưởng lão đúng Trần Phi thái độ có cực biến hóa lớn. Tựa như từ trước có chút hoài nghi. Đến bây giờ cực độ tán thành. Biến hóa như thế làm cho hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Không có biện pháp a, phải biết rằng lúc này đây. Hắn thế nhưng cắn răng chìa vào bên trong gia tộc áp lực thật lớn. Thậm chí còn vận dụng hắn thân là đại gia trưởng. Duy nhất có thể vận dụng một lần chân quý sai khiến quyền lợi. Mới để cho đại trưởng lão nguyện ý xuất sơn. Cùng hắn đi tới nơi này biên trợ giúp. Nếu hắn sự lựa chọn này thật làm sai. Chỉ sợ hắn lần này đại gia trưởng vị trí đều biết làm được đầu. Chỉ là may là, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.